1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, tổng kết. Cái bàn là bàn tròn, càng đến gần chủ khách vị trí càng tôn, giống nhau khoảng cách thì bên trái tôn tại phía bên phải. Lý Hòa đầu tiên là đối diện cửa chính ngồi xuống, Thọ Sơn tại hắn bên trái ngồi xuống. Tô Minh đối phó Hà Dương dương tay, ra hiệu nàng làm bên phải. Phó Hà lại là cười ngồi ở Thọ Sơn bên trái. Tô Minh lại nhìn xem Lý Ái Quân. Lý Ái Quân lại là cười ngồi xuống Phó Hà bên trái. Tô Minh liền tự nóng mà nhưng ngồi ở Lý Hòa bên phải. Lý Hòa lắc đầu cười khổ. Cái này còn chưa tới cái nào tình trạng đâu. Cũng bắt đầu làm tiểu đoàn thể. Đều có tiểu tâm tư. Liền Lý Ái Quân dạng này thực tế người đều biết, tại loại trường hợp này e sợ không được trận, ném không được người, hắn cũng có mấy cái chiến hữu tại cái này nhìn xem đâu. Đều không phải đại biểu cho một người tại chiến đấu a. Đã ra lăn lộn, mặt mũi lớp vải lót cũng phải cần. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, phục vụ viên đem đồ ăn dâng đủ. Tô Minh đứng lên khui rượu. Tất cả mọi người cái chén đều cầm tới trước mặt, mỗi cái chén rượu đều khoa tay đồng dạng cao, ai cũng không nhiều ngược lại, ai cũng không ít ngược lại. Trước cho Lý Hòa trước mặt thả một chén, lại cầm lấy một chén cho Thọ Sơn. Đến phiên Phó Hà, liền hỏi, Hà tỷ, bạch được không? Ngoặc kép, nơi nào có không thành? Phó Hà cười tủm tỉm trực tiếp tiếp nhận. Tô Minh tiếp tục theo thứ tự mỗi người trước mặt thả một chén rượu đế. Lý Hòa đầu tiên là kẹp mấy cái đồ ăn, lót dạ một chút, nhưng theo trong chén đổ một chung rượu, đứng lên cười nói, nhiều năm không có một lần tính tụ qua nhiều người như vậy. Điều này nói rõ đội ngũ của chúng ta càng lúc càng lớn. Sự nghiệp của chúng ta cũng càng lúc càng lớn. Cái này chén chung rượu ta kính mọi người. Tốt, đám người cũng cười đứng lên cùng một chỗ nâng chén. Thấy Lý Hòa chưa ngồi xuống, cũng liền đều chưa ngồi xuống. Chén thứ hai này rượu, là kính các vị mấy năm này vất vả. Ta đều nhìn ở trong mắt. Lý Hòa tiếp tục đem thứ hai chung rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó hướng đám người trống trơn đáy chén. Đám người tiếp tục theo uống xong chén thứ hai rượu. Cái này chén rượu thứ ba là sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới. Nhưng là chén rượu này uống xong đâu. Chúng ta liền có việc nói sự tình. Đúng cũng phải nói. Sai cũng phải nói. Lý Hòa lại là một ngụm buồn bực xuống. Đám người đi theo uống xong đều là rất thẳng thắn. Liền Mao Hài đều nắm lỗ mũi tràn vào bụng. Kém chút sặc ra đến. Phùng Lỗi cười hì hì cho hắn đập lưng. Tô Minh nói, ca, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, có lỗi gì chỗ ngươi cũng nhiều gánh. Mọi người ngồi xuống trước. Lý Hòa đợi mọi người ngồi xuống. Hắn tiếp tục đứng nói, nơi này ta sớm nhất hẳn là Tô Minh đi. Dài bao nhiêu thời gian? Ngoặc kép, Tô Minh nói tiếp, 8 năm. Lý Hòa nói, đúng vậy a, 8 năm, thật sự là bất chi bất giác. Đằng sau Lý Ái Quân, Thọ Sơn, Phó Hà, đều có cùng ta nhận biết 4-5 năm. Mọi người ngẫm lại chưa nhận biết ta vậy sẽ đều đang làm gì đâu. Có hay không nghĩ tới có hôm nay? Ngoặc kép, Thọ Sơn nói, ha ha, đi trên đường cái người ta còn lấy ta làm ăn xin đây này. Ta cũng không nghĩ tới có hôm nay, ta là thỏa mãn, Lý Ái Quân cũng cười nói. Bày cái giày quán, dãi nắng dầm mưa, coi là cả đời này liền như vậy đâu. Tô Minh càng là quẫn bách nói, ai, bà mẹ ngươi chưa gấu à? Lý ca nhận biết ta thời điểm, ta chính để chư đại tràng chặn lấy đánh đâu. Kết quả hiện tại phong thủy luân chuyển, đám người cười ha ha. Lý Hòa nói, ta không phải để mọi người ức khổ tư ngọt. Ta là để mọi người hồi ức ban đầu mục tiêu là cái gì? Có phải là cảm thấy hiện tại tất cả mọi người làm ăn cũng không tệ? có ăn có uống, ra ngoài còn có mặt mũi, tối thiểu so với cái kia đi làm cầm chết tiền lương mạnh. Ngoặc kép, đám người gật gật đầu. Tô Minh cười nói, đương nhiên là so trước kia mạnh lên không ít. Chúng ta thậm chí so đại đa số người mạnh lên không ít. Bởi vậy các người liền lười biếng rồi, liền tự mãn rồi, đã cảm thấy không tệ. Ngoặc kép, Lý Hòa liên tục mấy cái hỏi lại, để đám người á khẩu không trả lời được. Ta liền công khai nói cho các ngươi biết, các ngươi chút tiền này tại về sau thả cái rắm cũng sẽ không vang. Nơi này ai tiền nhiều nhất? Ta liền to gan nói một câu, khẳng định là tiền của ta nhiều nhất, đúng hay không? Ngoặc kép, đám người gật đầu thừa nhận, ngươi là lão bản, ai có thể cùng ngươi so nhiều tiền? Ta cũng không dám kiêu ngạo, ta cũng không dám tự mãn. Các ngươi dựa vào cái gì tự mãn? Các ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo? Ai cho các ngươi cảm giác ưu việt? Ngoặc kép, Lý Hòa cày nghĩ bọn hắn tao bao dạng, liền càng có chút khí, lại thả hay là không thả điểm lời hung ác. Đám người này sớm tối bắt hắn làm đánh giám. Xã hội này không chỉ liền một đám người bọn ngươi là người thông minh. Ta liền minh xác nói cho các ngươi biết, người thông minh có nhiều lắm. Chúng ta chỉ là vò đã mẻ không sợ rơi. Trước kia một bước, so người khác nhiều một thùng kim. Một khi người thông minh phản ứng lại, ta liền lời hung ác thả cái này. Các ngươi đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Các ngươi mở mắt nhìn xem, 2 năm này xã hội phát sinh bao lớn biến hóa. Các ngươi còn tại giật mình không biết, hoặc là giả vờ như không biết. Biết cái gì gọi là trước khác nay khác sao? Đơn cử đơn giản nhất đến nói, trước kia ta bên này xưởng may trước kia đang nhiêu khí. Ngươi nhìn 2 năm này còn vênh váo sao? Không ra 2 năm liền không phải để trường tam giác xưởng nhỏ, tiểu xưởng nhuộm cho chèn phá sinh, không tiến tắc thối, đây là lịch sử quy luật, ai cũng trốn tránh không được, hắn nói đều là lời nói thật. Mấy trăm vạn mấy ngàn vạn, không cần mấy năm ở trên thị trường đánh cái bọt nước cũng sẽ không vang. Cuối những năm 80 kỳ còn có thể làm mấy năm nhà giàu mới nổi. Một khi tiến vào thập niên 90, phần tử trí thức nhao nhao xuống biển, liền sẽ nâng lên xí nghiệp ra đại kỳ tử. Tô Minh những người này chỗ nào còn có thể có bao nhiêu không gian sinh tồn? Theo ở phía sau hít bụi mà thôi. Thọ Sơn nhấp một miếng rượu, thở dài nói, lời này của ngươi, ta tràn đầy đồng cảm. Cái kia xung quanh quốc doanh tiệm cơm, quốc doanh đại tiệm cơm đang nghiêu khí, nhiều bá đạo, nói cho ngươi dung mạo liền cho ngươi mặt mũi tử. Vậy ngươi xem nhìn 2 năm này, hồ khách nhân cha, khách nhân đều không thích đi, ra có tiền chỗ nào ăn không được cơm, nhất định phải đến ngươi quốc doanh tiệm cơm đi. Lý Hòa tiếp tục nói, đoan chính thái độ, đoan chính tư tưởng, đây không phải lời nói dối, không phải lời nói suông. Ta trước đó nói làm sổ sách sự tình, nơi này trừ Phó Hà cùng Lý Ái Quân, Thọ Sơn khoản là rõ ràng, còn lại ai khoản là rõ ràng. Tô Minh vẫn là bình tùng, xin mời cái kế toán cứ như vậy khó sao? Làm khoản không phải là vì cho ta nhìn, mà là cho các ngươi mình nhìn. Tô Minh, ngươi cùng ta sớm nhất, hôm nay ta điểm danh nói ngươi, ta xem món nợ của ngươi mục, tượng tiền của ngươi kế hoạch trong ngoài nhà ăn phí tổn. Tiền này là thế nào hoa? Công nhân tiêu chuẩn gì? Hiện tại nhân viên chấm công ở nơi đó, có phải là mới nhất động thái chấm công? Bình quân ăn cơm phí tổn là bao nhiêu? Bên trong ngậm nào phí tổn? Ngậm không chứa nhân viên tiền lương các loại. Phí điện nước là 1 tháng vẫn là mấy tháng? Phòng của chúng ta thuê là bao nhiêu? Ngươi đến nói cho ta. Tô Minh cúi đầu không biết trả lời thế nào, đành phải kiên trì nói, ca, ta sai rồi, trở lên có chút không rõ ràng địa phương không biết không đáng sợ. Đáng sợ là không biết chúng ta muốn làm gì, chúng ta theo cái gì con đường, dùng phương pháp gì biết những này số liệu. như thế nào phân tích những này số liệu, xin mọi người suy nghĩ cũng chứng thực. Ngoặc kép, Lý Hòa lần thứ nhất nói nặng như vậy, mà lại là lần thứ nhất ngay trước nhiều người như vậy nói loại lời này. Hắn cảm thấy lại chiều theo xuống dưới, không biết còn muốn bộ dáng gì đâu. Tô Minh đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Tuế nguyệt vô tình, lịch sử công chính, sóng lớn đáy cát, ngàn đáy vạn lộc, cuối cùng tất nhiên sẽ rất rõ ràng địa khu phân ra đến. Là vàng, kiểu gì cũng sẽ chiếu lấp lánh. Là cặn bã, kiểu gì cũng sẽ hư thối bốc mùi. Ta chỗ này có một cái đề nghị, cho là mình tiền kiếm đủ, nghĩ rời khỏi, hiện tại liền có thể nói ra, mọi người về sau vẫn là bằng hữu. Lý Hòa ánh mắt hướng mỗi một cái thổi qua, trừ Thọ Sơn một người là thảnh thơi uống rượu, còn lại đều từng cái cúi đầu không nói. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.